Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, Cao Lạnh Đại Minh Tinh, Tống Hướng Đông, cũng chính là bây giờ Tô Dương nở nụ cười, Mặc Lãnh phải không thiếu nhiệt độ, có điều, một thật nghệ nhân không thiếu nhiệt độ là đủ rồi sao? Nàng gần nhất rất không nghe lời a. Âu eo trang nữ tính biểu hiện dùng mình. Nhất thời biết nên làm gì bây giờ? Tống thiếu, chuyện này ngài yên tâm, ta nhất định làm đẹp đẽ. Tuy rằng nàng không rõ lắm Mặc Lãnh đắc tội rồi người nào. Có điều, nếu Tống thiếu lên tiếng, nàng kia phải làm theo. Làng giải trí, chuyện như vậy quá thường gặp. Thật kiêu căng khó thuần nữ nghệ sĩ là không sống được nữa. Nơi này là tư bản thế giới. Không cố gắng tứ hậu đại lão, coi như xưng tên cũng có thể cho ngươi đánh về nguyên hình. Trừ phi nghệ nhân bản thân tự ra thân không thấp, bằng không, Lại Hồng cũng chỉ là nhà tư bản chuyện một câu nói. Ký rồi hiệp ước, mấy năm không cho một mình ngươi thông cáo, không thể ở công chúng trước mặt lộ diện, đem ngươi tuyết ẩn đi. Mấy năm vừa qua, ai còn nhận ra ngươi là ai? Hay là xem quen rồi làng giải trí dơ bẩn tin tức nguyên nhân. Tô Dương đối với làng giải trí không có bất kỳ hảo cảm. Việc này bắt tay vào làm cũng không hề áp lực trong lòng. Trên thực tế, cũng không có gì hay áy náy. Một vòng có một vòng tròn sống pháp. Làng giải trí mua xì căng đan mua thủy quân là chuyện thường. Điều này cũng cơ hồ là đặt ở bề ngoài đấu tranh phương thức. Chớ đừng nói chi là Tô Dương lần này là đối với mình nội bộ công ty người ra tay. Kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét mà thôi. Cùng công ty đối nghịch, ép một chút rất bình thường. Phân tán xì căng đan chỉ là nhắc nhở. Tiến thêm một bước còn có thể buộc ra ngoài. Đúng rồi, tối hôm nay có một tư nhân tụ hội. Ở Giang Thành Đông khu Lâm Giang Hoa Uyển. Đem Mặc Lãnh kêu lên. Vâng. Âu eo trang nữ tính đáp lại, một gian vũ đạo thất, chính đang duỗi người ra Mặc Lãnh nghe được quản lý cho nàng an bài hành trình kế hoạch. Sắc mặt trở nên hết sức khó coi, Lý tỷ, ta không phải đã nói không cần những kia lẫn lộn sao? Ta đối với mình ta có lòng tin, không cần thiết bôi đen thanh danh của chính mình. Âu eo trang nữ tính đi tới, thở dài một tiếng, nói. Tiểu Mặc, nói thật với ngươi đi, đây là cao tầng quyết định, ta cũng không có cách nào, ngươi cẩn thận ngẫm lại gần nhất đắc tội quá người nào đi. Mặc Lãnh, nhíu mày, nàng luôn luôn kiêu ngạo, đối với trong vòng người không giả lấy sắc thái, đắc tội người nơi nào đếm ra, đặc biệt là những kia có quyền thế nhà tư bản, phàm là muốn ép buộc làm cho nàng tiếp rượu. Nàng một mực không cho hòa nhã, quanh năm suốt tháng hạ xuống, bản thân nàng cũng không biết chính mình có bao nhiêu kẻ thù. Có điều, cho tới nay, nàng có thể cho công ty mang đến không nhỏ khoản thu nhập. Những kia to to nhỏ nhỏ áp lực, công ty cao tầng cũng đều thay nàng tiếp tục chống đỡ. Theo lý thuyết không nên đột nhiên cải biến thái độ a. Nghĩ đi nghĩ lại, Mặc Lãnh trong đầu hiện lên quá một du đầu phấn diện nam nhân trẻ tuổi hình tượng. Sau đó lông mày xúc sâu hơn. Chẳng lẽ là hắn, Phượng Hoa Ngu Nhạc đồng sự trưởng cháu trai, Lục Tử Đằng, mấy ngày trước người đàn ông kia ở thương diễn trên đã nghĩ đối với nàng ăn bớt. Bị nàng không được dấu vết tách ra sau khi, lại không hết lòng gian uống rượu, nếu không nàng sớm ăn mổ men. Sợ là sớm đã mới đến trong tay đối phương. Những con nhà giàu này không một thứ tốt. Mặc Lãnh ở trong lòng chửi ầm lên. Bình tĩnh, vào lúc này phải tỉnh táo. Mặc Lãnh hít sâu mấy hơi thở, tận lực đè xuống sự phẫn nộ của chính mình. Làng giải trí loại này sốt ruột chuyện rất nhiều. Những năm này nàng không đếm xỉa đến, đương nhiên cũng không dừng là bởi vì công ty vì nàng định con đường là cao lạnh cao ngạo. Nàng cũng có chính mình chỗ dựa. Nói chỗ dựa cũng không chuẩn xác. càng chuẩn xác nói là có chính mình người ủng hộ. Mặc Lãnh nhớ tới cái kia đại nam hài, ánh mặt trời đẹp trai, thập phần tôn sùng bài hát của nàng, giống như là nàng thân đệ đệ. Tống Hướng Đông, không sai, chính là bây giờ Tô Dương, Phượng Hoa Ngu Nhạc thiếu Đông gia. Từ nàng mới xuất đạo bắt đầu, Tống Hướng Đông liền đối với nàng tôn sùng rất nhiều, đồng thời vẫn hộ giá hộ tống. Tuy rằng Tống Hướng Đông nhỏ hơn nàng đầy đủ 6 tuổi, lúc đó chỉ là thiếu niên, cũng không quản lý Phượng Hoa Ngu Nhạc cụ thể sự vụ, nhưng chỉ là cái kia người thừa kế tương lai thân phận, cũng đủ để bảo đảm nàng không lo. Nàng kỳ thực biết Tống Hướng Đông tâm tư, chỉ có điều vẫn giả bộ hồ đồ mà thôi. Một bên hưởng thụ công ty tư nguyên nghiêng, một bên cùng Tống Hướng Đông duy trì đầy đủ khoảng cách. Đúng, đây là một lục trà biểu. Trên thực tế có rất nhiều loại nữ nhân này, đối với theo đuổi nam nhân của chính mình vẫn treo, yên tâm thoải mái hoa đối phương tiền, hưởng thụ đối phương vây đỡ. Có điều, xét thấy nàng là nãi ba văn bên trong cao lạnh nữ chủ, tự nhiên sẽ có mặt khác một loại thuyết pháp. Nàng không đành lòng thương tổn si tình nam số 2, chỉ đem đối phương làm đệ đệ đối xử. Tuy rằng Tống Hướng Đông đối với nàng rất tốt, nhưng nàng cảm thấy bọn họ không thích hợp. Nàng là một người nghệ sĩ, theo đuổi là nghệ thuật, càng yêu thích có tài hoa nam tử. Cho nên nói, nàng thích tài hoa hơn người, xuất ngũ binh vương. Không tật xấu, yêu sao chép binh vương đặc sắc. Tuy rằng không biết hai người làm sao chung đụng, vì sao Vương Nhiên vẫn không bại lộ, nhưng nghĩ đến là vị này cao lạnh đại minh tinh thông minh mặt trên có một số phức tạp vấn đề. Ta đi tìm Hướng Đông nói chuyện, Mặc Lãnh nói như vậy. Âu El Trang quản lý nhớ tới Tô Dương một cái khác dặn, vội vàng nói, đúng rồi, Tống Thiếu nói muốn ngươi cùng đi tham gia cái tư nhân tụ hội. Địa điểm ở Lâm Giang Hoa Uyển. Mặc Lãnh gật gù, nói, ta biết rồi, Phượng Hoa cao ốc tầng cao nhất. Tô Dương chính đang đối với một thân thẳng tắp Tây Trang đại hán dặn dò sự tình. A Hổ, ta ngày hôm qua giao phó chuyện ngươi làm thế nào rồi? Âu Phục, com lê đại hán giọng ồm ồm, nói, thiếu gia xin yên tâm, ngài muốn người đã tìm đủ, ngoại trừ một muốn tăng giá 50.000 khối. Mặt khác hai cái đều đáp ứng rất thoải mái. Nếu ta nói một quyển sách căn bản không dùng được 10 vạn, cho cái 50 ngàn là đủ rồi. Một nhóm người lớn cướp làm. Tô Dương không có tán thành hắn cách nói này, nhẹ nhàng lắc đầu. Chuyện như vậy vẫn phải là tìm nghiệp bên trong có chút tiếng tăm người làm xong. Tuy rằng giáo điều cứng nhắc ta đều cho nhóm được rồi, nhưng người mới viết ra chất lượng không nhất định có bảo đảm. Âu Phục, com lê đại hán không nói cái gì nữa. Hắn đối với tiểu thuyết ngành nghề không hiểu nhiều, vừa nãy cũng chính là thuận miệng nói một câu. Thật làm việc thời điểm nhất định là thiếu gia làm sao dặn dò hắn liền làm sao bây giờ. Cho bọn họ mỗi người 15 vạn, thêm nữa một yêu cầu. Trong vòng nửa năm, bọn họ danh nghĩa tác phẩm nhất định phải vượt qua 180 vạn chữ. Sau đó cùng khởi tố Vương Nhiên sao chép. Âu Phục, com lê đại hán lên tiếng trả lời. Ta đây liền đi với bọn hắn đàm luận. Tô Dương gật gù, tiếp tục bình tĩnh uống trà. Chuyện vừa rồi tự nhiên là vì đối phó Vương Nhiên. Đối phương không phải yêu thích sao chép sao? Vậy thì ở phương diện này làm hắn trước một bước đưa hắn chính đang viết tác phẩm thả ra. Nhìn hắn còn làm sao tiếp tục sao? Đối phương sáng tác tốc độ giống như vậy, một ngày 6.000 chữ, đúng quy đúng củ. Nếu như đối phương chỉ viết một quyển sách vậy cũng không có gì đáng tiếc, hắn lòng tham không đủ. Sạp hạc phô quá lớn, một lần lấy ra sĩ binh đột kích, dư tội. Ta là bộ đội đặc chủng 3 bản tác phẩm. Cứ như vậy, mỗi quyển sách đều là một ngày 2.000 chữ. Chuyện này quả là chính là quy tốc. Trên địa cầu này vài cuốn sách đại hòa, hơn nữa đều cải biên phim truyền hình. Tô Dương thân là lão sách trùng bao nhiêu vẫn là xem qua. Đương nhiên, coi như xem qua, hắn cũng sẽ không tự mình đi viết. Quá lâu, cũng quá tốn thời gian. Thân là Phú Nhị Đại đương nhiên muốn lợi dụng Phú Nhị Đại ưu thế. Chính mình cung cấp đại cương, để cho người khác đi viết. Ngược lại sao chép phán định cũng không phải từng câu từng chữ đều giống nhau. Chỉ cần cơ bản tình tiết như thế là có thể phán định sao chép. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.